Bảo bối của tôi là em. Chương 275, không bao giờ tỉnh lại. Góc truyện audio.com. Tillian thở n hơi, cuối cùng không chịu được mà hỏi. Cậu không ở đó với Huyền Thiên Băng. Đi theo tôi làm cái gì? Cũng không có gì, tôi khá thắc mắc. Hàn Tử Mặc nhẹ giọng, nhìn bộ dáng mặc váy của Tillian mà không chút ngạc nhiên. Còn không phải do quá quen sao? Thắc mắc cái gì nói đi, tôi liền giải đáp cho cậu. Giải đáp xong rồi thì cậu cũng lập tức cút đi. Tillian nghiến răng nghĩ, tức giận vẫn không quên tìm thuốc cho Huyền Thiên Băng. Cậu thích đàn ông từ khi nào? Tôi tưởng cậu chỉ có sở thích giả phụ nữ thôi chứ. Tillian dùng mình, một vấn đề nhạy cảm thế này mà qua Hàn Tử Mặc một cách bình thản như không. Tôi còn không biết tôi thích đàn ông từ khi nào. Tillian lý nhí nói, hỏi cái gì chứ, bản thân anh còn mơ hồ đây này. Hàn Tử Mặc khựng lại, rồi chậm rãi nói, tôi, cậu và Ken, là bạn chí cốt. Tillian ngơ ngẩn không hiểu ý Hàn Tử Mặc, nói một câu không đầu không đuôi như này ai mà hiểu chứ. Hắn cũng chẳng nói gì nữa, trước khi rời khỏi còn có nói thêm một câu. Trước kia, tôi nghe ai đó hùng hổ tuyên bố không yêu phụ nữ. Nhìn tình hình thì đúng là không phải phụ nữ thật. Đức, phòng thí nghiệm, ai Huyền Thiên Băng thở dài. Sự việc thì sơ sơ là thế. Cô cũng chẳng biết thế nào nữa. Đường đường là lão ca cường tráng uy phong cuối cùng cũng chỉ ngã với một cái chạm của Tillian. Thấy vẻ sầu não trên nét mặt của cô, quỷ y thật không cam lòng mà hỏi. Là thế nào, lúc này cô mới nhìn y, cả hai vô tình chạm mắt. Huyền Thiên Băng thì chẳng có xúc cảm gì, riêng quỷ y, dâng lên một khoái cảm hiếm có. Mà thế nào, là thế nào, Huyền Thiên Băng biết trả lời làm sao chứ, cô cũng có hiểu rõ sự tình đâu mà giảng giải cho người ta. Hừ, không rõ, chính là vừa gặp mặt, thì nói vậy, quỷ y nhướng mày, kể chuyện, mà kể kiểu này, Helen trầm lặng nãy giờ cũng lên tiếng, sắc mặt không mấy tốt. Tạm thời ta không biết người hai đứa đang nói là ai. Là chuyện gì, ta muốn hỏi, những ngày vừa qua con đã ở đâu? Alice, Huyền Thiên Băng nghe thì thấy thôi xong rồi. Cái không muốn nghe nhất lại đến rồi. Vốn dĩ cả một ngày này cô không dám nói chuyện với ông ấy là vì sợ sẽ đề cập đến vấn đề này. Giờ thì hay rồi, nghe câu hỏi như vậy. Biết rõ là người hỏi đã có câu trả lời luôn rồi. Không nói cũng không có vấn đề. Dù sao cái ta cần là câu trả lời. Alice, ở cạnh ta khiến con quên rồi. Ta không phải dạng người hỏi cần câu trả lời. Helen khẽ đứng dậy, tư thế chuẩn bị rời khỏi. Khoan đã, là ở thành phố A, với Hàn Tử Mặc. Tốt, rất tốt, ta có nên gửi tặng Hàn Tử Mặc một món quà không nhỉ? Helen vẫn là từ từ rời khỏi rồi. Bước đi không chút ngưng động. Giọng nói vẫn vang lên. Không được, Huyền Thiên Băng vội phản đối. Món quà cái gì chứ? Là muốn lấy mạng Hàn Tử Mặc mà. Alice, hình như con hiểu lầm rồi. Ta, không phải là đang trưng cầu ý kiến của con. Helen buông một câu rồi đi hẳn. Bóng cùng dần khuất, Huyền Thiên Băng khó chịu một hồi. Tấm không tốt lên chút nào. Dạ, ông ấy là Helen Smith Adderley. Biết rồi, ai biểu ông ấy. Phúc hậu quá làm gì? Còn đối với em, dịu dàng như vậy, khiến em quên mất, người đàn ông này không dễ chọc cơ chứ. Đó lại còn là ba cô. Em là con gái ông ấy. Anh khuyên em nên lo lắng cho Hàn Tử Mặc đi. Ông ấy thương em bao nhiêu thì chính là sẽ hành Hàn Tử Mặc mặc nhiêu. Từ khi nào anh lại nói giúp anh ấy rồi? Huyền Thiên Băng bất ngờ. Không phải trước kia quỷ y cũng không ưa gì Hàn Tử Mặc sao? Đậu xanh, sao cái tên này nhiều người ghét vậy? Còn là những người máu mặt không mới đau chứ? Anh nói giúp hắn, em cứ coi là vậy đi. Dù sao hắn cũng là người gián tiếp cứu Molly. Hờ, gián tiếp cứu Molly, còn không phải do Hàn Tử Mặc hại sao? Được rồi, nói về tình trạng của Molly đi. Em biết, hiện tượng chết giả không? Hiện tượng chết giả là trạng thái hôn mê sâu. Cơ thể tê liệt nhưng các bộ phận. Chức năng cơ thể vẫn hoạt động dù ở cơ số rất rất thấp. Tim sẽ đập cực kỳ chậm, khiến cho việc chẩn đoán mạch qua cổ tay, cổ hay ở các cơ mạch trở nên rất khó khăn, bắt buộc phải dùng các thiết bị máy móc. Hiện tượng này xảy ra khi tế bào thần kinh bị các độc tố đặc dụng ảnh hưởng trực tiếp. Molly không trúng độc, đúng vậy, con bé không trúng độc vì tình trạng của con bé đặc biệt hơn nhiều. Là do con bé đã từng xém chết thật, được cứu sống nhưng lại chưa từng có hiện tượng sẽ tỉnh lại. Mà chức năng cơ thể vẫn hoạt động với cơ số rất bình thường. Tim đập chậm nhưng không có số liệu nào chắc chắn con bé sẽ tỉnh lại. Cũng không ngoại trừ khả năng ở trạng thái này vĩnh viễn. Con bé sẽ không bao giờ tỉnh lại sao? Cách chương.